Thập niên 70, trọng sinh cả nhà ta là pháo hôi. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, mặt trời đã chuyển từ trạng thái vàng óng khó nhìn thẳng thành lòng đỏ trứng vịt. Hai người cũng không chuẩn bị, cũng không mang theo đèn chiếu sáng. Lúc này, động tác nhanh chóng di chuyển về phía nơi Đổng Gia Anh đào đất. Chính là nơi này, Khải Sinh. Lâm Khải Sinh nghe xong, lập tức vung cuốc đập xuống. Động tác lưu loát dứt khoát. Sau khi vung cuốc mấy lần, lôi ra được một đống đất và lá mục lớn. Cả hai nhìn thấy một cái bình. Chính là cái này. Hai người cùng ngồi xổm xuống. Phát hiện đây là một cái bình gốm thô. Chiếc bình trông có kích thước tương đương với bình dùng để ngâm dưa chua ở nhà. Bề ngoài có màu xám. Đại khái có thể chứa 30 cân dưa muối. Một bình dưa chua bình thường như vậy nhưng bên trong lại để một đồ vật không hề bình thường chút nào. Chỉ thấy nắp lọ đã bị vỡ. Trực tiếp lộ ra những thứ sáng bóng bên trong. Thật nhiều tiền. Cả đời Trình Hiểu Yến cũng chưa từng thấy nhiều đồng bạc lớn như vậy. Cô không khỏi đưa tay nhặt lên một đồng bạc. So với ngón tay của cô ngắn hơn một chút. Tròn trịa. Ánh lên màu bạc sẫm. Một mặt là người đầu trọc. Một mặt là chữ nước ngoài được in ở giữa. Dù không có kiến thức, đều biết giá trị của những thứ này. Chúng ta giải quyết việc này như thế nào đây? Cô tự hỏi mình. Thình thịch, tiếng tim đập quá mức kịch liệt. Trình Hiểu Yến cảm thấy mình quả thực không khống chế được. Cô, cảm thấy hình như mình sắp bay. Hiểu Yến, hai chữ ngắn gọn, khiến cho linh hồn sắp bay lên của Trình Hiểu Yến quay trở về. Đừng ngẩn người nữa. Mặt trời sắp lặn rồi. Chúng ta mang đồ về trước. Trình Hiểu Yến vội vàng gật đầu. Hai người cùng nhau đào chiếc bình lên. Thời gian quá mức cấp bách. Không để ý tới những thứ khác. Trước tiên đem bình đặt vào trong giỏ trúc lớn Lâm Khải Sinh đeo trên lưng. Phía trên bỏ thêm cành khô che lại. Khải Sinh, may mắn anh đem theo cái giỏ này. Nếu không thật đúng là không biết làm sao mang thứ này đi. Hai người tay chân nhanh nhẹn lấp đầy cái hố kia. Họ xách theo giỏ tre và cuốc đi xuống núi. Dọc theo đường đi, gặp được nhiều thôn dân ra ngoài đi dạo khi ăn cơm xong. Khải Sinh, đi lấy củi à? Dạ. Chú đã ăn gì chưa? Ăn rồi, ăn rồi. Trình Hiểu Yến cả đường đi trầm mặc không lên tiếng. Khi hai người về đến nhà, trong nhà đồ ăn cũng đều làm xong. Chỉ đợi bọn họ bắt đầu ăn. Cách chương.